Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chào bác là Trần Lão Bản phải không? Tôi là Triệu Đại Hải, người ở thôn Lãng Đầu Sát Vách. Tôi muốn đi câu cá cùng thuyền của bác. Triệu Đại Hải vừa chào hỏi vừa quan sát Trần Văn Phi trên thuyền. Tuổi tác của ông ta cũng cỡ Lôi Đại Hữu, tầm 40, 50, dáng người không cao lắm, khoảng 1m7, nước da rám nắng vì dãi dầu trên biển, trông hơi gầy gò. Ồ, cậu muốn ra ngoại hải câu cá à? Cậu tự câu được không đấy? Có bị say sóng không? Có cần câu riêng hay gì không? Đi thì đi, tiền thuyền một người 2.000, không bao gì hết. Mồi với linh kiện các loại tôi sẽ chuẩn bị, cậu có thể tự mang, nếu dùng của tôi thì phải trả tiền riêng. Dùng bao nhiêu tính bấy nhiêu. Trần Văn Phi không vòng vo tam quốc, hỏi vài câu rồi báo giá thẳng luôn. Triệu Đại Hải móc ra 2.000 đã chuẩn bị sẵn, giá này là giá thị trường rồi, không có gì phải bàn cãi. Dù ai đến cũng thế thôi. 4 giờ sáng mai ra khơi ở đây. Nhớ đừng có đến muộn. Quá giờ là tôi nhủ neo, tiền không trả lại đâu đấy. Trần Văn Phi nhận tiền, nhắc nhở Triệu Đại Hải. Vâng, tôi biết rồi. Triệu Đại Hải gật đầu rồi phóng xe ba gác về nhà. Hừ, đầu năm nay ai cũng muốn ra ngoại hải kiếm đập. Đời nào có chuyện dễ ăn vậy chứ. Mà thôi, kệ xác bọn nó, tiền vào túi mình mới là thật. Trần Văn Phi tung hứng 2.000 trong tay, rồi móc bao thuốc lá ra châm một điếu, hút một hơi đầy đắc ý. Hắn ta đoán Triệu Đại Hải không phải dân câu chuyên nghiệp, chắc là dân trài, thấy người ta đồn ngoại hải kiếm được nên mò ra xem sao thôi. Ê, Trần Văn Phi, hớn hở dữ vậy cha, chúng xô à. Hà Đại Bằng đi tới bến tàu, thấy Trần Văn Phi đang vênh váo hút thuốc thì buông lời trêu chọc. Ờ, mai kín chỗ hết rồi. Câu được hay không không quan trọng, chắc cô có tiền, Trần Văn Phi rít một hơi thuốc dài rồi gầy tàn. Cano ra ngoại hải không thể đi một mình, phải chờ thêm người. Cano nhỏ thường có 4 chỗ câu, trừ mình ra còn 3 chỗ. Giờ ba cái đã có người đặt hết, mỗi người 2.000, ba người 6.000. Một chuyến ngoại hải, chi phí hết 2.000, còn dư hơn 3.000, nếu câu thêm được ca nữa thì mỗi ngày kiếm 5-6.000 là chuyện nhỏ. Nhất là vớ được con ca mú lớn thì mỗi ngày chục ngàn dễ như bỡn. Trần Văn Phi ước gì ngày nào cũng được thế này, nhưng đời không như là mơ. Thường thì chỉ có một người đặt chỗ, thậm chí nhiều hôm ế khách. Mai có đủ 3 người là may mắn lắm rồi, cả tháng may ra được 2-3 lần, coi như có thêm chút đỉnh. Hứ, lại mấy thằng gà mờ. Dạo này ca khó câu lắm. Tàu tạo ế trỏng gọng đây này, đang tính mai có nên đi không, đi chuyến nào lỗ vốn chuyến đó, xót ruột quá. Sao mày lại gặp may thế không biết. Hà Đại Bằng vừa ghen tị vừa tức tối. Kệ cha ai câu được hay không, miễn sao tao có tiền là được. Trần Văn Phi hàn huyên với Hà Đại Bằng vài câu, rồi thu dọn đồ đạc trên thuyền, lên bờ về nhà. Mai có tiền chắc chắn vào túi, về làm bữa thịt, làm vài ly rồi ngủ một giấc, mai ra khơi, đời phơi phới. Triệu Đại Hải về đến nhà thì bắt đầu chuẩn bị đồ nghề cho chuyến câu ngoại hải. Cần câu là quan trọng nhất, Lôi Đại Hữu dặn dò kỹ lắm rồi, thường thì phải có máy điện, vì ngoại hải sâu 70-80 mét, kéo tay chậm lắm. Nhưng đây là chuyến đầu, cứ làm quen đã, không cần vội. Hơn nữa, cậu cũng chưa chắc sẽ gắn bó với nghề câu ngoại hải, nên không cần sắm đồ xịn ngay. Máy cơ bản là đủ rồi, mệt chút cũng chẳng sao, cậu có sức mà. Triệu Đại Hải chuẩn bị 2 cần, một cái loại cứng để câu cá mú lớn, một cái mềm hơn để câu cá nhỏ. Đồ này đều có sẵn cả, kiểm tra xong xuôi, cậu thu dọn lại, chỉ với mấy thứ lặt vặt mang theo, còn mồi thì mua ở thuyền Trần Văn Phi, giá chắc cũng không đắt hơn là bao. Triệu Đại Hải cẩn thận ôn lại những gì Lôi Đại Hữu đã dặn, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, không bỏ sót thứ gì. Tối qua cậu thức đêm canh mè cá đỏ giả, giờ về vẫn bận, hơi mệt, nên lăn ra ngủ luôn. 2 giờ chiều. Triệu Đại Hải ngủ một giấc, tỉnh dậy, ra nhà chính thì thấy bà nội Trung Thúy Hoa đang ngồi vá lưới. Cậu kéo cái ghế ngồi xuống. Trời nóng kinh khủng. Bà nội, tiền con gửi ngân hàng rồi. Thuyền nhà mình vừa chậm vừa yếu, vùng biển gần bờ ít cá lắm, câu chẳng được bao nhiêu. Bữa đói bữa no thì làm ăn gì được, ngày nào cũng câu được cá đỏ dạ đâu bà. Thời gian tới con đi câu thuê cho người ta, xem có kiếm chắc được gì không. Nếu ngon ăn, con mua cano lớn tự chạy. Triệu Đại Hải vừa giúp bà Trung Thúy Hoa kéo lưới vừa kể kế hoạch của mình. Dù sao thì cậu cũng quyết rồi, nhưng chuyện lớn như vậy phải cho người nhà biết. Cách này hay đó. Kiếm được thì làm, không kiếm được thì dẹp. Bà Trung Thúy Hoa vừa đan lưới vừa gật gù. Hả? Bà nội, bà không sợ lỗ vốn à? Triệu Đại Hải hơi ngạc nhiên, chuyện này tới mấy chục triệu, cậu cứ tưởng bà nội phải dặn dò cẩn thận các kiểu, ai ngờ bà lại ủng hộ ngay. Sợ gì? Muốn kiếm tiền lớn thì phải vậy chứ. Dân đi biển như mình, từ thuyền nhỏ lên thuyền lớn ai chả vậy. Bỏ tiền vào thuyền là chuyện thường. Lỗ thì làm lại từ đầu, có tay có chân sợ gì chết đói. Bà Trung Thúy Hoa vừa đan lưới vừa nói, Nếu Triệu Đại Hải dùng tiền vào việc khác như mua xe cộ thì bà còn cần nhằn, chứ đầu tư vào thuyền thì không có gì phải nói. Bao nhiêu người trẻ đã làm như vậy rồi, thuyền lớn thì đi xa hơn, đánh bắt được nhiều cá hơn, ai cũng hiểu cả, đương nhiên là phải ủng hộ. Ờ, đúng đó bà. Triệu Đại Hải vui vẻ ra mặt. Đại Hải à, làm gì thì làm, chẳng có cái gì chắc ăn 100% cả. Cứ thấy có cơ hội là phải làm, phải xông. Làm gì cũng có người kiếm được, người mất vốn, quan trọng là bản lĩnh của mình. Bà Trung Thúy Hoa quệt cái thoi đan lưới lên tóc, rồi lại tiếp tục vá. Triệu Đại Hải gật đầu lia lịa. Bà Trung Thúy Hoa cả đời trải qua nhiều chuyện, đây đều là kinh nghiệm sống, nhất là kinh nghiệm của dân đi biển. Trong máu bà chảy dòng máu của những người dám nghĩ dám làm, không ngại gian khó. Triệu Đại Hải ở nhà cả buổi chiều, trò chuyện, vá lưới cùng bà Trung Thúy Hoa. Đến chập tối, cậu mới ra bến tàu xem lại thuyền. Mai cậu sẽ ra ngoại hải, không phải thuyền của mình, phải kiểm tra neo cho kỹ, dây thừng phải buộc chặt. Triệu Đại Hải tản bộ một lát trên bến tàu, rồi về nhà ăn tối. Anh đi ngủ sớm, đến 3 giờ sáng hôm sau đã thức dậy, ăn vội bữa sáng rồi lái xe ba gác ra bến tàu thôn Bài Loan. Anh khóa xe cẩn thận, tìm đến chiếc cano của Trần Văn Phi. Hôm qua anh chưa xem kỹ, hôm nay mới có dịp ngắm nghía cẩn thận. Đúng là chiếc cano nhỏ mà trước đây anh từng thấy trên mạng, giá khoảng 200.000 tệ. Kích thước không quá lớn, dài hơn 7 mét, rộng 2 mét, trang bị có hơi sơ sài, nhưng vẫn dùng được. Đến sớm thế, Trần Văn Phi thấy Triệu Đại Hải liền cất tiếng chào. Càng sớm càng tốt, Triệu Đại Hải vừa đáp vừa leo lên cano, chăm chú nhìn động cơ một hồi. 60 mã lực ư? Sao có thể, cano này tuy nhỏ, nhưng 60 mã lực thì chạy thế nào được? Tốc độ này quá chậm, chỉ loanh quanh mấy vùng biển cạn câu cá giải trí thì được, chứ ra khơi, ngày ít thì cũng phải 100 hải lý, nhiều thì 200, thế này thì không ổn. Trần Văn Phi thấy Triệu Đại Hải cứ dán mắt vào động cơ cano của mình thì cười, giải thích cái này là vỏ ngoài 60 mã lực thôi, bên trong là động cơ máy bay 250 mã lực đấy. Triệu Đại Hải lúc này mới vỡ lẽ, ra là để che mắt thiên hạ. Anh cùng Trần Văn Phi nói chuyện vu vơ, khoảng 10 phút sau, có thêm hai người mang theo thùng câu và cần câu đến, chào hỏi rồi lên cano. Trần Văn Phi thấy người đã đông đủ, liền nổ máy cano rời bến, hướng thẳng ra khơi. Triệu Đại Hải ngồi xổm ở mũi thuyền, tay nắm chặt dây thừng. Cano chạy rất nhanh, rời bến rồi tốc độ càng tăng, mũi thuyền nhấc lên, bọt nước bắn tung tóe. Anh ngậm chặt miệng, gió biển thổi vào mặt sát buốt, không thể nói được lời nào, chỉ cần hé miệng là nước biển trực trào vào. Được rồi, Trần Văn Phi giảm tốc độ, nói lớn, chỗ này nước chảy chưa tới bãi đá lớn, chúng ta câu tạm ít cá tạp ở đây đã. Chỗ này lần nào đến cũng được mớ hoàng gà, anh còn nói thêm, giọng đầy thách thức, xem các anh có bản lĩnh không. Trần Văn Phi điều khiển cano với tốc độ cao nhất, đến một điểm câu cá vào lúc trời vừa hừng sáng. Anh giảm tốc độ, nhìn tín hiệu trên máy dò cá, thấy dưới đáy biển có một đàn hoàng gà. Dân câu cá ai chẳng muốn câu được cá, bỏ ra 2.000 tệ mà không câu được con nào thì ai chịu cho nổi. Lần sau chắc chắn chẳng ai thèm tìm đến mình nữa. Vậy nên, tranh thủ lúc nước chưa lên, câu ít hoàng gà, không đáng tiền lắm nhưng cũng có cá cho đầy tủ lạnh. Như thế, dù cuối cùng không câu được đá ban lớn hay hàng ngon, trong lòng cũng dễ chịu hơn, khách lần sau mới tìm đến mình tiếp. Triệu Đại Hải cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đồ nghề của anh rất đơn giản, một lưỡi câu sò mồi, một cái cân và một lồng mồi. Trần Văn Phi bán cho anh loại tôm nam cực nhỏ, đã xay nhuyễn và ướp lạnh, đầu tăm nhỏ xíu. Khi dùng thì giã đông, bốc một nắm nhét vào lồng mồi. Đây là một cái lồng sắt hình bầu dục, nhét đầy mồi rồi thả xuống biển, theo dòng nước từ từ dài xuống để dụ cá, gọi là đánh ổ. Sau khi nhét mồi vào lồng, Triệu Đại Hải bóc vỏ tôm, dùng kéo nhỏ cắt thành từng hạt lớn bằng đầu ngón tay, rồi móc từng hạt lên lưỡi câu. Ồ, anh dùng máy câu tay à? Một người lên tiếng, giọng có vẻ ngạc nhiên, ghê đấy. Triệu Đại Hải nhìn lại, đó là Trương Lập Bân, một người cũng đi câu cá cùng cano của Trần Văn Phi. Người kia tên là Hoàng Thiết. À, Triệu Đại Hải cười đáp, đi chơi thôi mà, sao sánh được với các anh chuyên nghiệp. Trương Lập Bân nói vậy có ý là câu ở độ sâu 80 mét mà dùng máy câu tay thì mệt chết. Một ngày câu được mấy mẻ, chẳng được bao nhiêu cá. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân đều dùng máy câu điện, cắm điện vào, ấn nút là thả dây và thu dây được, tốc độ nhanh, lại rất tiện, đỡ tốn sức. Thôi đi, Trương Lập Bân, Hoàng Thiết nói, vừa châm điếu thuốc rít một hơi. Anh với tôi đi câu là để kiếm tiền, còn ông anh này đi câu là để chơi. Chả quan tâm câu được nhiều hay ít, chỉ thích cảm giác kéo cá thôi. Triệu Đại Hải cười trừ, không nói gì. Lời của Trương Lập Bân và Hoàng Thiết nghe thì chẳng có gì, nhưng thực ra là đang chế giễu anh là tay mơ, mới vào nghề, ngây ngô, không biết sống chết mà lại đi câu máy tay ở độ sâu 80 mét. Trần Văn Phi bĩu môi, Hoàng Thiết và Trương Lập Bân nói cũng đúng. Độ sâu này mà dùng máy tay thì vừa tốn thời gian vừa tốn sức, chỉ có những kẻ dỗi hơi, thích hưởng thụ mới làm thế. Còn mình ra khơi là để kiếm tiền. Câu càng nhanh, câu càng nhiều càng tốt, ai thèm quan tâm đến cảm giác hay thú vui gì chứ. Trần Văn Phi im lặng, Triệu Đại Hải lên thuyền của mình thì thích làm gì chả được, có tiền thì muốn chơi kiểu gì cũng được. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân nói chuyện có thể không khách khí, dân đi biển là thế, ai cũng tưởng mình là nhất, thấy đồ của người khác soàng xính là phải xỉa sói. Nhưng mình thì không thể nói gì, còn trông mong Triệu Đại Hải lần sau lại tìm đến mình chứ. Được rồi, Trần Văn Phi hô lớn, chuẩn bị xong thì thả cần đi, câu hoàng gà bằng lưỡi sò mồi, giờ có chút dòng chảy đây nhé, dùng chì 2 cân, nước sâu 80 mét. Đây, hai chú. Trần lão bản, hôm nay anh tìm được chỗ ngon đấy, dưới đáy nhiều hoàng gà quá. Ồ, con này cũng được đấy, to hơn gà thường rồi, chắc phải nửa cân. Máy điện đúng là sướng thật, tốc độ nhanh quá, cứ thế này thì một ngày câu được cả tạ ấy chứ. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân người một câu, tôi một câu, nói không ngừng. Triệu Đại Hải mặc kệ, chuyên tâm câu cá của mình. Anh vừa thả dây vừa ước lượng độ sâu, mất một lúc anh mới thả được khoảng 70 mét, liền tập trung cao độ. Đàn cá ở độ sâu 80 mét, sắp đến rồi, cá có thể cắn câu bất cứ lúc nào. Đến rồi, một con. Triệu Đại Hải tiếp tục thả thêm 4-5 mét nữa, chưa tới 80 mét thì cảm thấy cần rung lên mấy cái. Đây là có cá cắn câu, anh không vội thu dây kéo cá, dừng lại một chút. Không thấy động tĩnh gì, anh khẽ lắc lư cần, chờ đợi. Cần lại rung lên mấy cái nữa. Hai con. Triệu Đại Hải đợi đến khi cần rung lên liên tục 7 lần mới bắt đầu quay máy thu dây. Rất nặng, đầu cần cong hẳn xuống, anh từ từ quay máy. Ồ, cần câu cong thế kia kìa. Trương Lập Bân thấy đầu cần câu của mình rung rung thì đẩy nút máy câu điện, nghe tiếng bánh xe chuyển động, tít tít tít, lòng mừng rơn, toàn là tiếng tiền cả đấy. Anh xoa xoa tay, nhớ đến Triệu Đại Hải phía sau, định quay lại khoe khoang một chút, chê bai cái máy câu tay của anh ta, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy cần câu của Triệu Đại Hải đang rung và uốn cong rất mạnh. Anh ta sướng người, thế này phải là một sâu hoàng gà mới có lực như vậy. May mắn thôi, Triệu Đại Hải cười nói, tiếp tục quay máy, mất một lúc lâu anh mới kéo được cá lên khỏi mặt nước. Bảy lưỡi câu sò bảy con cá, cùng nhau giãy giụa, thành một chuỗi dài, nhìn rất đẹp trong làn nước biển trong xanh. Triệu Đại Hải một tay cầm cần câu, tay kia thoăn thoắt thả dây. Anh vừa buông cần, vừa cầm cục chì neo mồi đặt trước mặt, cột vào mạn thuyền. Anh bày biện mồi nhử trong giỏ, rồi lại gấp một chuỗi cá kẽm vàng óng ánh đặt lên bong tàu. Cá kẽm vàng, hay còn gọi là cá hoàng gà, là loại cá có thân màu vàng đặc trưng, thịt trắng nõn, ăn giòn ngọt lại dai dai. Ở nhiều nơi, người ta gọi chúng là hoàng con gà hoặc cá gà. Cá càng to thì càng ngon và giá càng cao, đặc biệt là loại cá đỏ dạ sống ở biển sâu, thịt càng chắc và hương vị càng đậm đà, vô cùng được ưa chuộng. Triệu Đại Hải xếp cá vào chiếc tủ lạnh lớn đặt dưới chân. Anh lại nhồi mồi nam cực vào lồng, móc thêm thịt tôm rồi tiếp tục thả câu. Trương Lập Bân không rời mắt khỏi cái tủ lạnh của Triệu Đại Hải. Tuy guồng quay tay chậm hơn và tốn sức hơn, nhưng mẻ nào của Triệu Đại Hải cũng đầy ắp 7 con, mỗi con nặng từ 1 cân rưỡi đến 2 cân. Cứ thế, mỗi lần anh câu được cả chục cân cá. Giá thị trường thu mua ít nhất cũng 50 tệ một cân, có khi còn cao hơn. Vậy là 500 tệ đã nằm gọn trong tay. Quả là vận may. Chắc chắn là do vận may. Làm sao có thể mẻ nào cũng đầy ắp 7 con được chứ? Trương Lập Bân nghiến răng, lập tức quay người, ném con cá duy nhất vừa câu được vào tủ lạnh, rồi vội vàng thả cần. Anh không tin máy câu điện lại thua cái guồng quay tay kia. Triệu Đại Hải thả dây xuống khoảng 70 mét, rồi giảm tốc độ. Trần Văn Phi bảo bầy cá ở độ sâu 80 mét. Trương Lập Bân và Hoàng Thiết cũng thả dây xuống đúng 80 mét, nhưng cá hoàng gà câu được chỉ bé bằng nửa cân. Lần trước, anh ta câu được cá ở khoảng 75 mét, và đó đều là loại cá to từ 1 cân rưỡi đến 2 cân. Rất có thể lũ cá lớn không ở độ sâu 80 mét, mà là 75 mét. Triệu Đại Hải điều chỉnh dây câu, dừng lại ở khoảng 75 mét. Chờ mãi không thấy cá cắn câu, anh bắt đầu lắc lư cần, để mùi nam cực bung ra, thu hút sự chú ý của cá. Tới rồi. Triệu Đại Hải cảm thấy cần rung nhẹ, đó là dấu hiệu cá đớp mồi. Ngay sau đó, cá quay đầu chạy, dây căng ra. Anh không vội thu dây, mà tiếp tục lắc lư cần. Một con. Hai con. Ba con. Bảy con. Triệu Đại Hải chờ đến khi chắc chắn có 7 lần cá cắn câu mới bắt đầu thu dây. Một chuỗi cá hoàng gà to lôi lên khỏi mặt nước, lại là một mẻ đầy ắp, và con nào con nấy đều nặng từ 1 cân rưỡi đến 2 cân. Triệu Đại Hải thong thả gỡ cá rồi ném vào tủ lạnh, tiếp tục thả câu. Trương Lập Bân trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào đầu cần. Nó rung lên vài cái, anh ta không kịp chờ đợi bật máy thu dây, kéo lên xem thì chỉ có một con. Cơn giận bùng lên, anh ta đấm thẳng vào máy câu điện. Một lúc sau, anh ta kìm nén cơn giận, nhìn sang thì Triệu Đại Hải lại kéo lên một chuỗi cá hoàng gà. Quỷ thật, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao thằng cha này lần nào kéo lên cũng được cả chuỗi thế? Còn mình thì chỉ được một, hai con. Trương Lập Bân vào đầu bứt tai, không hiểu ra làm sao. Cùng trên một con thuyền, nhìn người khác kiếm tiền mà mình thì không, thật là khó chịu. Trần Văn Phi, chuyện này là sao? Sao chúng ta câu được toàn cá hoàng gà bé tí nửa cân thế? Còn người ta thì toàn cá to 1 cân rưỡi, 2 cân. Hoàng Thiết mặt mày u ám, không cùng chỗ thì không nói làm gì, đằng này cùng một chỗ mà mình với Trương Lập Bân toàn câu được cá bé, còn Triệu Đại Hải thì toàn cá to. Anh ta dùng guồng quay tay chậm thật, nhưng một con của người ta bằng 3-4 con của mình với Trương Lập Bân cộng lại. Đã thế, Triệu Đại Hải lần nào kéo lên cũng ít thì 5-6 con, nhiều thì đầy chuỗi 7 con. Hả? Sao? Tao câu có khác gì toàn cá nửa cân đâu. Cá dưới nước mà, mùi thì giống nhau, cá lớn thích cắn của Triệu Đại Hải, mày làm gì được? Trần Văn Phi bĩu môi, anh ta nãy giờ nhìn Triệu Đại Hải kéo cá mỏi cả mắt rồi, Hoàng Thiết còn dở giọng khó chịu, anh ta liền đáp trả ngay. Hoàng Thiết á khẩu, dân câu cá ai cũng biết, trên cùng một con thuyền, chuyện tà môn này thường xuyên xảy ra, chẳng có cách nào cả. Được rồi, thời gian cũng gần hết rồi. Thu cần thôi, kiếm mẻ ngon đem về nào. Trần Văn Phi hô lớn. Triệu Đại Hải lay guồng quay, thu dây kéo cá, mặt trời lên cao, nước biển càng thêm trong xanh, nhìn càng rõ hơn. Một chuỗi dài các hoàng gà từ dưới nước sâu ngoi lên, lao thẳng về phía anh. Lại thêm mấy trăm tệ nữa. Lại sắp có thêm mấy trăm tệ vào túi. Triệu Đại Hải mở tủ lạnh, gỡ từng con cá ném vào. Đây rồi. Tủ lạnh chật cứng. Hai tiếng đồng hồ, anh đã câu được đầy một tủ lạnh cá hoàng gà. Mẻ ngon. Hay là cá mú đá khổng lồ nhỉ? Triệu Đại Hải cất cần, đóng chặt tủ lạnh, vô cùng mong chờ lát nữa sẽ câu được một con cá mú đá thật lớn. Trương Lập Bân châm một điếu thuốc, rít liên tục không ngừng. Triệu Đại Hải vừa mở tủ lạnh để sắp xếp chiến lợi phẩm, liếc mắt nhìn vào, bên trong toàn là cá hoàng gà loại nửa cân đến cả cân, chật đến nỗi suýt nữa đóng không kín nắp. Cái tủ lạnh này mà chưa đầy thì ít nhất cũng phải được 150 cân ấy chứ. Chỉ trong 2 tiếng mà câu được nhiều cá hoàng gà đến vậy sao? Trương Lập Bân không tài nào chấp nhận nổi. Hoàng Thiết sắc mặt hơi khó coi, tủ lạnh của Triệu Đại Hải toàn là cá hoàng gà, trong khi đó, anh ta chỉ câu được khoảng 20 cân, mà con nào con nấy đều bé tẹo. Ái chà, 2.000 tệ tiền thuyền. Vậy cái tủ lạnh này chẳng phải đáng giá cả chục chuyến đi biển rồi còn gì. Hoàng Thiết nghiến răng nghiến lợi trong lòng, lúc đầu, anh ta và Trương Lập Bân còn chế giễu Triệu Đại Hải dùng cần tay quay tít để câu cá hoàng gà ở độ sâu 80 mét, giờ thì hay rồi, kết quả lại ra thế này. Trần Văn Phi nhìn Hoàng Thiết, lại nhìn Trương Lập Bân, rồi hướng ánh mắt sâu thẳm về phía Triệu Đại Hải. Hôm qua, khi đến đặt thuyền, ông ta chẳng mấy để ý đến Triệu Đại Hải, không ngờ hôm nay anh ta lại câu cá một cách điên cuồng như vậy. Ông ta đã chạy tàu ngoài khơi 20 năm, hiếm khi thấy ai câu được như thế này. Chẳng lẽ là hiệu ứng tân thủ? Hay là anh ta thật sự có bản lĩnh? Trần Văn Phi vô cùng kinh ngạc trước khả năng câu cá của Triệu Đại Hải. Ông ta biết Hoàng Thiết và Trương Lập Bân đang khó chịu. Thật lòng mà nói, ông ta cũng hơi ghen tị khi thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá hoàng gà như vậy. Nhưng may mắn thay, ông ta là chủ thuyền, 2.000 tệ tiền thuyền đã nằm chắc trong túi rồi. Hơn nữa, thuyền của ông ta càng có tiếng là câu được nhiều cá, thì càng có nhiều người tìm đến để đi câu. Triệu Đại Hải ngồi xổm trên mạn thuyền cano, giữ chặt dây thừng để giữ thăng bằng. Tốc độ cao khiến mũi thuyền nhấc lên, lướt trên những con sóng rồi lại lao xuống, hết lần này đến lần khác. Lúc đầu thì còn đỡ, nhưng lâu dần, anh cảm thấy lục phủ ngũ tạng như muốn nát tan ra. Chẳng còn cách nào khác, anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Cá ngoài khơi nhiều thật. Một nơi mà ai cũng biết, vậy mà vẫn còn nhiều cá hoàng gà đến thế. Triệu Đại Hải không khỏi cảm thán. Lúc đầu chỉ có mỗi chiếc cano của anh, nhưng chỉ nửa tiếng sau đã có đến cả chục chiếc cano lớn nhỏ khác nhau kéo đến. Chỗ này chắc chắn không phải là điểm câu bí mật của Trần Văn Phi, nhưng ngay cả một nơi mà ai cũng biết, anh vẫn câu được hơn 100 cân cá hoàng gà chỉ trong 2 tiếng. Loại cá này hiếm khi thấy ở vùng biển gần bờ, thỉnh thoảng mới bắt gặp được. Điều đó cho thấy, cá ở ngoài khơi nhiều hơn hẳn so với vùng biển cạn. Vậy tại sao Hoàng Thiết, Trương Lập Bân và cả Trần Văn Phi lại câu được ít như vậy? Cá hoàng gà không giống các loại cá khác, miệng của chúng rất mỏng, chỉ cần kéo mạnh một chút là tuột mất. Máy câu điện có tốc độ khá nhanh, lực kéo khó kiểm soát, khiến cá dễ dàng tuột mất trong quá trình kéo từ độ sâu 7-80 mét lên mặt nước. Đây là lý do chính khiến Hoàng Thiết và Trương Lập Bân không thể kéo một lúc 5-6 con, thậm chí 3 xuyên 7 con được. Cần tay tuy chậm và tốn sức hơn, nhưng cảm giác trên tay tốt hơn, giúp kiểm soát cá tốt hơn và giảm thiểu tỷ lệ tuột mất. Hơn nữa, chỉ kéo nhanh vài chuyến thì vô dụng, chậm một chút cũng không sao, quan trọng là mỗi chuyến kéo được nhiều cá. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân muốn tốn ít sức mà vẫn được nhiều cá, thì chỉ có thể trách bản thân thôi, làm gì có chuyện vừa lười biếng vừa hưởng lợi được chứ. Cùng một chỗ, tại sao anh lại câu được con to hơn? Độ sâu khác nhau thì kích thước cá cũng khác nhau, anh câu ở độ sâu khoảng 75 mét, trong khi Hoàng Thiết và Trương Lập Bân lại câu ở 80 mét. Đừng coi thường 5 mét đó, nó tạo ra sự khác biệt lớn đấy. Triệu Đại Hải quay đầu nhìn Trần Văn Phi đang lái tàu, thỉnh thoảng ông ta lại cúi xuống nhìn đồng hồ đo, có vẻ như đang xem bản đồ và dò tìm cá. Anh nhớ đến lời Lôi Đại Hữu nói. Mỗi chiếc thuyền đánh cá chạy ngoài khơi đều có điểm riêng, như bãi đá ngầm, dạn san hô, xác tàu đắm, rãnh biển. Vậy làm sao tìm được những chỗ như vậy? Triệu Đại Hải cảm thấy hơi đau đầu. Có những điểm câu cá là công khai, nhưng cũng có những điểm chỉ có chủ thuyền mới biết. Những nơi ai cũng biết thì cá không phải là không có, nhưng ngày nào cũng có thuyền đến câu, nên số lượng chắc chắn không nhiều. Chỉ có những nơi bí mật mới có thể câu được nhiều cá. Ví dụ như, chỗ anh câu được cá thanh ban lớn ở vùng biển gần bờ chỉ có mình anh biết. Những nơi như vậy mới có hàng ngon. Còn những chỗ như đá ngầm, rãnh biển thì ai cũng biết, anh cũng đã từng câu được không ít cá ở đó, nhưng rất nhanh chóng bị khai thác cạn kiệt, hoặc là thuyền đánh cá chen chúc quá đông, không thể câu được nữa. Thôi kệ, không đau đầu vì vấn đề này nữa. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cứ từ từ rồi nghĩ cách giải quyết sau. Cùng lắm thì tốn thời gian tìm kiếm dần dần, điều quan trọng nhất bây giờ là đi biển nhiều hơn với những người khác, xem có đáng để anh bỏ ra vài chục vạn mua một chiếc cano lớn hay không. Triệu Đại Hải lau những giọt nước biển bắn lên mặt, cano giảm tốc độ, có vẻ như đang di chuyển đến một điểm câu khác. Anh ước tính thời gian và tốc độ của cano, khoảng cách giữa điểm câu cá Hoàng Gà và điểm hiện tại phải đến 30 hải lý, tức là hơn 50 cây số. Đi câu cá ngoài khơi mà đổi điểm câu xa như vậy, nếu không có cano thì không thể nào chạy nổi. Nhìn kỹ vào, hôm nay thời tiết đẹp, đặc biệt là nước biển lại trong lại xanh, đúng là lộc trời ban. Đây đúng là nước phát tài. Có câu được cá thạch ban lớn hay không là tùy vào bản lĩnh của các cậu đấy. Trần Văn Phi cẩn thận nhìn mặt biển, vô cùng phấn khích. Dù là câu cá ở gần bờ hay ngoài khơi, đều phải xem màu nước. Nếu màu nước không tốt, đặc biệt là khi bị đục ngầu hoặc có tảo đỏ, thì gần như không có hy vọng gì. Không phải là không có cá, mà là cá không vui, không mở miệng ăn mồi. Hôm nay màu nước rất trong, đúng là nước phát tài. Chuẩn bị đi, đừng có lề mề. Hôm nay mà không câu được cá thì đừng trách tôi. Trần Văn Phi vừa hô hào vừa bắt đầu chuẩn bị, câu cá Hoàng Gà thì dùng máy câu điện nhỏ, cần mềm và dây nhỏ, còn câu cá thạch ban lớn thì phải dùng máy câu điện lớn và cần cứng. Triệu Đại Hải lấy ra chiếc cần cứng mà anh đã mang theo, dây trực tiếp loại 50, máy câu tay to tướng trông rất đáng sợ. Ôi chà, vẫn là cần tay à? Cá thanh ban 50-60 cân chắc cậu chưa thấy bao giờ nhỉ? Người thì bé tí, cậu kéo nổi không đấy? Hoàng Thiết đặt cần của mình lên, giá pháo đã được lắp sẵn trên mạn thuyền. Cái giá này được bắt chặt bằng ốc vít, kẹp chặt cần câu. Khi câu được cá lớn, chỉ cần bật máy câu điện là có thể kéo lên, không cần tốn sức. Ha ha, cá thanh ban lớn khác với cá Hoàng Gà đấy nhé. Cẩn thận bị nó kéo xuống biển đấy. Trương Lập Bân sắp xếp gọn cần của mình, khóa vào, giá pháo. Triệu Đại Hải cảm thấy hơi buồn cười, nghe thì có vẻ Trương Lập Bân và Hoàng Thiết đang quan tâm anh, nhưng thực chất là đang chế giễu, nói anh không biết tự lượng sức mình. 50-60 cân cá thanh ban lớn. Tưởng anh chưa từng câu bao giờ chắc. Cần tay anh còn câu được ấy chứ. Triệu Đại Hải cười trừ, không nói gì. Anh biết Trương Lập Bân và Hoàng Thiết sẽ không tin. Những người như vậy, bản thân không làm được thì sẽ nghĩ rằng người khác cũng không làm được. Tuy ai cũng biết đi thuyền câu phiêu là thế nào, tôi cũng không muốn nói nhiều. Chuẩn bị xong chưa? Tôi hô thả thì các cậu thả, tôi hô gõ đáy thì các cậu gõ đáy. Trần Văn Phi thấy Triệu Đại Hải cầm lại tay cầm cần câu, lắc đầu. Câu Hoàng Gà thì được, có điều hơi mệt một chút. Nhưng nếu câu thạch ban, đặc biệt là đụng phải mấy chục cân thanh ban lớn thì chắc chắn kéo không nổi. Trương Lập Bân và Hoàng Thiết nói chuyện nghe chướng tai, nhưng đó lại là sự thật. Thuyền đánh cá của anh ta từng xảy ra mấy vụ như vậy rồi. Chung cá lớn, người bị kéo xuống nước, hoặc cột cần không chặt bị ném xuống biển, đủ kiểu tình huống. Triệu Đại Hải không phải hạng người như vậy, ai mà đỡ nổi. Mấu chốt là chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, lát nữa mà chung cá lớn, mình cẩn thận chút, để mắt đến người là được. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi chọn tôm sống, anh ta không rõ tình hình ở đây. Không biết cá ở đây thích ăn mồi gì. Tôm sống thì loại cá nào cũng câu được, chọn vậy chắc chắn không sai. À, chúng ta làm gì chứ? Chắc chắn là nhắm tới thạch ban lớn rồi, cá nhỏ không thèm để vào mắt. Hoàng Thiết vừa nói vừa bắt một con cua treo lên móc câu. Ai bảo không phải? Cơ hội phát tài tốt như vậy, dĩ nhiên là nhắm vào cá lớn rồi. Câu cá lớn nhất định phải dùng đồ thật tốt. Không nỡ bỏ con thì không bắt được sói. Trương Lập Bân túm một nắm bạch tuộc lớn, treo lên móc câu. Triệu Đại Hải mặt không chút biểu lộ, trong lòng thấy buồn cười hết sức. Trương Lập Bân và Hoàng Thiết thấy mình câu được nhiều hoàng gà như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, những lời này đều là nói cho anh ta nghe. Bà 40 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con vậy, thật là nực cười. Thả, 90 mét. Trần Văn Phi thấy dòng nước biển bắt đầu chảy, điều khiển thuyền đánh cá, theo dòng nước mà trôi, nhích từng chút một. Anh ta nhìn tuyến đường trên thiết bị định vị, khớp đến từng ly, không sai biệt lắm với mấy lần trước câu được cá ở chỗ này. Tới rồi, chú ý. Vị trí tàu đắm, không treo thì trúng, cầu phú quý trong hiểm nguy. Gõ đáy, Trần Văn Phi mắt dán vào máy dò cá và thiết bị định vị. Chỗ này là vị trí tàu đắm, cách khoảng 10 mét, một tay anh ta lái thuyền, một tay giữ cần câu, lớn tiếng hô. Triệu Đại Hải tập trung tinh thần cao độ, Trần Văn Phi vừa hô gõ đáy, anh ta lập tức thả dây. Chỉ rơi xuống đáy biển, chạm vào vật gì đó rất rõ ràng. Không phải đáy cứng, Triệu Đại Hải cau mày, có gì đó không ổn. Vị trí tàu đắm, gõ đáy không thể nào chạm vào tàu đánh cá. Sẽ bị treo đáy, chỉ có thể chạm vào trước hoặc bên cạnh tàu đắm. Vì sao lại xảy ra chuyện này? Triệu Đại Hải phản ứng theo bản năng, tay phải nắm cần câu, tay trái khóa guồng quay, nhấc cần lên đồng thời thu dây. Cùng lúc đó, bên tai anh ta vang lên tiếng Trần Văn Phi hét lớn. Thu dây, 10 mét, nhanh. Trần Văn Phi tay phải đẩy chốt mở điện, bánh xe chuyển động, đầu cần câu hơi cúi xuống, bị treo cứng ngắc không nhúc nhích, anh ta vội vàng khóa bánh xe lại. Treo đáy, chết tiệt, treo rồi, thu dây chậm quá. Tôi cũng bị treo rồi. Gõ đáy chậm 5 giây. Không kịp thu dây. Một con bạch tuộc hơn 110 tệ cứ thế mà đi tong. Trương Lập Bân và Hoàng Thiết chửi ầm lên. Ha ha ha. Câu ở vị trí tàu đắm chẳng phải là như vậy sao? Không treo thì chúng. Cầu phú quý trong hiểm nguy đi. Tôi chẳng cũng bị treo đó sao? Trần Văn Phi lau mặt, thật ra là do anh ta phán đoán sai lầm, tốc độ dòng chảy hơi nhanh, chuyện này không thể nói ra được. Triệu Đại Hải liếc nhìn Trần Văn Phi, lờ mờ đoán ra nguyên nhân. May mà anh ta cảm thấy không ổn nên đã thu dây sớm, nếu không lại có thêm một người bị treo đấy. Triệu Đại Hải vừa định thu dây tiếp, cầu ở tàu đắm là phải nhanh tay lẹ mắt, lỡ mất thì phải đợi chuyến sau. Đúng lúc này, một lực không lớn lắm giật giật. Cá! Cắn câu! Triệu Đại Hải theo bản năng dương cần lên, đầu cần lập tức cong xuống. Chúng rồi! Triệu Đại Hải hét lớn. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân ngứa người, quay đầu nhìn lại, đúng là chúng cá thật. Gặp quỷ! Sao lại chúng cá? Chết tiệt! Chúng ta treo, người khác lại chúng cá. Còn có lý lẽ nào như vậy không hả? Hoàng Thiết và Trương Lập Bân đã khó chịu vì bị treo đáy, thấy Triệu Đại Hải, người vừa câu được hoàng gà vượt quá trăm cân vào buổi sáng, không những không bị treo đáy mà còn câu được cá, thì không nhịn được mà chửi ầm lên. Cẩn thận một chút, kiểm soát tốt. Trần Văn Phi giật mình, không ngờ Triệu Đại Hải lại câu được cá, phản ứng nhanh thật, lập tức điều khiển thuyền đánh cá, giữ cho đứng im, tiện cho Triệu Đại Hải điều khiển cá thu dây. Không lớn, cá nhỏ. Triệu Đại Hải một hơi thu 10 mét, giảm tốc độ lại, móc câu có cá nhưng không lớn. À, có cá là tốt rồi. Ông chủ thật là lợi hại. Trần Văn Phi cười cười, anh ta nhìn Triệu Đại Hải, có lẽ đoán được chuyện ba người bị treo đáy là do mình, có chút lo lắng sẽ bị nói ra, lập tức vỗ mông ngựa, giữ vững tinh thần điều khiển thuyền đánh cá thật tốt. Này, Trương Lập Bân và Hoàng Thiết, hai người các cậu là ngày đầu tiên đi câu cá hả? Lúc này không cần quản dây của các cậu, không cần quản đến dây của các cậu. Cá mà chạy thì tính ai? Trần Văn Phi thấy Trương Lập Bân và Hoàng Thiết muốn kéo đứt dây của mình, trên thuyền đánh cá có người trúng cá, những người khác không thể lộn xộn. Người không câu được cá, không bị treo đáy thì phải nhanh chóng thu dây, bị treo đáy cũng không cần động, đó là quy tắc câu cá. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân hết cách, chỉ có thể dừng tay. Hai người hiện tại hận không thể cá của Triệu Đại Hải chạy mất, nhưng nếu thật sự không nghe lời Trần Văn Phi, để cá chạy mất thì trách nhiệm đều đổ lên đầu mình. Triệu Đại Hải nhất định sẽ tìm hai người tính sổ. Triệu Đại Hải lúc đầu còn tưởng là Hồng Ban, kéo nhanh 10 mấy mét để kéo cá ra khỏi vị trí tàu đắm, rồi thả chậm lại. Thu thêm 20 mét nữa, cá vẫn dãy giụa, biết là không có khả năng là Hồng Ban, có chút thất vọng. Hồng Ban mới là hàng đáng tiền, anh ta tăng tốc độ thu dây, kéo cá lên mặt nước. Hạt vừng ban, 4-5 cân. Trần Văn Phi hô một tiếng, duỗi lưới ra vớt cá, xách lên cano. Hừ, thứ hàng rách dưới này. Đồ bỏ đi. Triệu Đại Hải lấy móc câu ra, ném cá xuống khoang thuyền. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân nhìn nhau, giá hạt vừng ban kém xa Hồng Ban, nhưng cũng được mấy trăm tệ một cân, 5-6 cân cũng gần 2.000 tệ. Triệu Đại Hải nói là hàng rách dưới, rõ ràng là nói cho hai người nghe, nhưng không thể phản bác. Một là không chỉ mặt gọi tên, hai là hai người bị treo đáy, Triệu Đại Hải lại câu được cá, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trần Văn Phi trong lòng cười thầm, Hoàng Thiết và Trương Lập Bân đây là tự tìm nhục, trách ai được chứ, ai bảo bọn họ vừa nãy nói lung tung. Dây treo ở sừng dê rồi. Chuẩn bị sẵn sàng. Tôi mở thuyền đánh cá quay lại, thả trôi một lần nữa. Lần này xem ai vận may tốt. Trần Văn Phi đã cẩn thận móc dây câu của mình, chờ Hoàng Thiết và Trương Lập Bân cũng móc dây của họ vào những cái sừng dê kim loại được gắn bên cạnh cano. Anh ta cho cano chạy, kéo đứt dây. Với loại dây 450 hào này, nếu mắc đáy thì chỉ có cano mới kéo đứt được. Sau đó, anh ta lái cano quay trở lại. Triệu Đại Hải bắt được cá, chứng tỏ vị trí con tàu đắm chắc chắn có cá, đáng để thả câu thêm vài lần. Triệu Đại Hải kiểm tra kỹ lưỡng dây trục và dây nhánh của mình, thấy không bị sờn, rồi móc mồi tôm sống vào, chuẩn bị sẵn sàng. Trong lúc chờ cano quay lại, anh ta cẩn thận nhớ lại quá trình câu cá vừa rồi. Vị trí gõ đáy không có vấn đề. Có vẻ như va phải vật gì đó, chắc là mảnh gỗ vỡ của con tàu đắm. Lần đầu không mắc đáy, thì lần thứ hai khả năng cao cũng sẽ không mắc. Không cần nghe Trần Văn Phi, cứ thả câu vào đúng chỗ như vậy là được. Triệu Đại Hải biết rõ, phần lớn cá đều trốn trong xác tàu đắm, gõ đáy càng gần xác tàu đắm thì hiệu quả càng tốt, có thể kinh động hoặc hấp dẫn cá. Anh lập tức quyết định thả câu vào đúng vị trí đó, không cần nghe Trần Văn Phi hô thời gian và vị trí. Cá cắn câu có lẽ là do dây mồi lướt qua phía trên xác tàu đắm. Vừa rồi gõ đáy xong, thu dây 5 mét. Đúng, không sai, chắc chắn là 5 mét. Lát nữa cũng sẽ là 5 mét. Không thể nghe theo Trần Văn Phi nói 10 mét được. Triệu Đại Hải biết, Trần Văn Phi bảo thu dây 10 mét là vì không rõ độ cao bao nhiêu thì không mắc đáy, hoặc là để an toàn nên mới bảo thu dây 10 mét. Nhưng vừa rồi anh ta chỉ thu dây 5 mét mà không mắc, chứng tỏ độ cao này là đủ rồi. Mồi câu càng gần sát tàu đắm thì càng dễ dụ được cá. Triệu Đại Hải quyết định tự mình làm theo ý mình, anh ngẩng đầu nhìn, cano sắp tới điểm thả câu và bắt đầu trôi xuống. Không biết lần này sẽ trúng loại cá gì? Hồng ban, thanh ban lớn, hay là loại khác? Triệu Đại Hải vô cùng mong chờ, anh có dự cảm mãnh liệt rằng hôm nay nhất định sẽ câu được cá lớn. Trần Văn Phi liếc nhìn la bàn và thiết bị dò cá, điều chỉnh mũi thuyền cano một chút, bắt đầu thả trôi theo dòng chảy. anh vừa kiểm soát tốc độ thuyền, vừa chăm chú theo dõi các chỉ số từ thiết bị. Thả mồi. Độ sâu 90 mét. Trần Văn Phi hô lớn. Triệu Đại Hải, Hoàng Thiết và Trương Lập Bân đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ thả chì và mồi nhử xuống nước, chờ cho đến khi đạt độ sâu 90 mét. Trần Văn Phi giảm tốc độ cano, liếc nhìn một lượt, xác định mọi người đã thả mồi ở độ sâu thích hợp. Anh tắt động cơ, chỉ điều khiển hướng đi của thuyền, để nó trôi theo dòng nước. Đến rồi. Chú ý. Vị trí tàu đắm. Gõ đáy. Trần Văn Phi hét lớn. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân lập tức thả dây gõ đáy. Triệu Đại Hải tập trung cao độ, tính toán tốc độ cano. Lần này thuyền trôi chậm hơn hẳn, nghe Trần Văn Phi hô, gõ đáy, anh cố tình trì hoãn một chút rồi mới thả dây. Thành công. Triệu Đại Hải cảm nhận được lực kéo và xúc cảm quen thuộc truyền từ dây câu lên. Anh đã mạo hiểm thử lại lần nữa và may mắn thay, mồi câu đã rơi xuống gần sát con tàu đắm. Thu dây. 10 mét. Nhanh lên. Trần Văn Phi quát lớn. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân vội bật máy thu dây điện, thu vào 10 mét dây. Triệu Đại Hải nhanh chóng quay guồng, nhưng chỉ thu được khoảng 5 mét. Anh siết chặt cần câu, giữ vững tư thế, hít sâu một hơi. Con tôm mồi lớn đang trôi lững lờ sát con tàu đắm. Liệu có con cá nào không? Lúc nào nó sẽ cắn câu? Không có cá. Làm mình căng thẳng nãy giờ. Chỗ này chắc không có cá rồi. Đổi điểm thôi. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân dán mắt vào đầu cần câu. Tay phải của cả hai đặt sẵn trên nút bật máy thu dây điện, sẵn sàng hành động. Chỉ cần đầu cần câu giật mạnh xuống vài cái, họ sẽ lập tức thu dây. Nhưng 10 giây trôi qua, cần câu vẫn im lìm. Đây không phải lần đầu tiên họ đến điểm câu này. Con tàu đắm dưới đáy biển không lớn, và cano đã trôi qua khỏi khu vực đó. Lượt này coi như hết cơ hội. Dù không có cá, nhưng ít ra cũng không bị mắc đáy, xem như một điều may mắn nhỏ. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân cùng nhau bật máy thu dây điện. Ha ha, câu cá lớn là vậy mà, sao ngày nào cũng câu được, đâu phải cứ lội qua là có cá cắn câu đâu. Nếu dễ vậy, mình giàu to rồi. Qua điểm khác, thu dây đi. Lát nữa mình lội lại một hai vòng nữa. Trần Văn Phi bình tĩnh lại, bắt đầu thu dây. Anh sẽ cho thuyền trôi thêm vài vòng nữa. Nếu vẫn không có cá, họ sẽ chuyển sang địa điểm khác. Triệu Đại Hải thấy Hoàng Thiết, Trương Lập Bân và Trần Văn Phi đều đang thu dây, không vội. Anh chờ một lúc, thì thấy dây câu khẽ giật vài cái. Tôm đang nhảy múa sao? Hay có con cá lớn nào đang đuổi theo? Triệu Đại Hải lập tức tập trung cao độ, hai tay anh siết chặt cần câu, hai chân dang rộng, đứng vững. Anh hít một hơi thật sâu. Tới rồi. Triệu Đại Hải thấy đầu cần câu khẽ rung vài cái, rồi đột một giật mạnh xuống. Dính rồi. Triệu Đại Hải dùng hết sức, giật mạnh cần câu lên. Chiếc lưỡi câu ba cạnh rộng cỡ ngón tay đã xuyên qua lớp xương cứng trong miệng cá. Dây câu căng như dây đàn, đầu cần câu cong gập gần như vuông góc, lao thẳng xuống nước. Một lực kéo khổng lồ từ dưới biển kéo ngược lại, khiến cần câu suýt chút nữa văng khỏi tay anh. Á! Triệu Đại Hải kẹp chặt phần dưới cánh tay vào đuôi cần câu. Hai tay anh nắm chặt cần, cố gắng ngửa người ra sau. Hai chân anh muốn bám trụ, nhưng không thể đứng vững. Đầu gối anh khuỵu xuống, rầm, một tiếng đập vào mạn thuyền. Triệu Đại Hải đau đến suýt rơi nước mắt, anh nghiến răng, cố kìm nén, mặt đỏ bừng. Anh dùng hết sức lực, mượn lực từ đầu gối để giữ thăng bằng và kéo ngược cần câu lên. Lên! Triệu Đại Hải hét lớn, cần câu từ từ nhích lên, máy quay dây kêu, chi chi kít điên cuồng. A! Giữ thuyền cho chắc! Triệu Đại Hải gầm lên giận dữ, cano vẫn đang trôi, và việc di chuyển khiến anh khó giữ thăng bằng và dễ bị sẩy cá. Trần Văn Phi giật mình, tỉnh táo lại, anh có chút luống cuống, nhưng nhanh chóng kiểm soát được cano, điều chỉnh hướng đi để Triệu Đại Hải dễ dàng, khống cá. Trúng rồi ư? Sao lại trúng cơ chứ? Hoàng Thiết trợn tròn mắt, không thể tin được Triệu Đại Hải lại câu được cá. Mà lại còn là một con cá lớn. Sao cá không cắn câu của mình, mà lại cắn câu của thằng nhóc đó chứ? Trương Lập Bân nghiến răng ken két. Lớn. Con cá này to thật. Trần Văn Phi hét lớn, cần câu của Đại Hải rất khỏe và cứng, đang cong gần như vuông góc. Điều đó có nghĩa con cá này rất lớn, ít nhất cũng phải trên 50 cân. Lên. Lên cho ông. Triệu Đại Hải lại gào lên một tiếng, gân xanh nổi đầy trên hai cánh tay anh. Thân người anh ngửa ra sau, gần như nghiêng 45 độ. Hai đầu gối anh ghì chặt vào mạn thuyền, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra như tắm. Cá mú, đặc biệt là mấy con thạch ban lớn, khi cắn câu thường sẽ cố gắng chui xuống đáy. Lực kéo của chúng rất mạnh, và người câu phải cố gắng giữ chúng không cho chui xuống. Nếu cá chui vào đá ngầm hoặc tàu đắm, thì chắc chắn sẽ bị đứt dây và sẩy cá. Triệu Đại Hải không biết mình đã cầm cự được bao lâu. Mọi thứ trước mắt anh bắt đầu tối sầm lại. A, à, mày chết thì tao sống. Triệu Đại Hải nổi điên. Anh chộp lấy thời cơ, tì đuôi cần câu vào bụng, hai tay siết chặt cần, kéo mạnh về phía sau bên trái. Trần Văn Phi nhìn Triệu Đại Hải đang tì cần câu vào bụng mà dùng mình. Dân câu cá lớn thường trang bị một chiếc đai lưng đặc biệt, có chỗ để tì đuôi cần câu vào. Đó chính là bụng đình trong truyền thuyết. Triệu Đại Hải hiện tại không có cái món đó, mà tì thẳng cần câu vào cơ bụng. Cần câu phải chịu toàn bộ lực kéo của con cá lớn, và toàn bộ lực đó dồn vào bụng anh. cảm giác đau đớn không phải ai cũng chịu được. Trần Văn Phi nghiến răng ken két, đây mới đúng là đàn ông, thật sự quá trâu bò. Triệu Đại Hải liều mạng ngửa người ra sau, hai tay anh đau nhức như muốn rụng rời, đầu gối cũng đau buốt. Anh đang dồn hết sức lực, nhưng lúc này anh không còn lựa chọn nào khác. Anh chỉ có thể cố gắng cầm cự. À, được rồi. Triệu Đại Hải không biết mình đã cầm cự được bao lâu. Có cảm giác như chỉ mới chớp mắt, nhưng cũng có cảm giác như cả một năm dài. Lực kéo từ con cá bắt đầu giảm dần. Triệu Đại Hải mừng rỡ, anh cẩn thận cảm nhận, và nhận ra đúng là như vậy. Sức của con cá đang yếu đi. À, có rồi. Triệu Đại Hải vô cùng phấn khích, anh nhấc cần lên rồi đột ngột hạ xuống, tay trái nhanh chóng quay vài vòng guồng quay dây, hai tay nắm chặt cần, giật mạnh ngược lên. Lên rồi, lên rồi. Thật sự lên rồi. Trần Văn Phi vừa sốt ruột vừa kích động, con cá đã rời khỏi đáy biển, đây là bước quan trọng nhất. Chỉ cần vượt qua được cú kéo đầu tiên của con cá khi nó cố gắng chui xuống đáy, thì cơ bản là nó không thể thoát được nữa. Triệu Đại Hải không vội, anh đã kéo được cá lên khỏi đáy biển, thời điểm nguy hiểm nhất đã qua. Giờ anh chỉ cần giữ vững phong độ, từ từ thu dây và kéo cá vào. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân sắc mặt vô cùng phức tạp. Triệu Đại Hải không chỉ câu được cá, mà còn có thể là một con cá rất lớn. Họ vừa ngưỡng mộ, vừa đố kỵ. Triệu Đại Hải mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm xuống mặt biển. Nước biển trong vắt, và anh đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một con cá rất lớn. To thật, tuyệt vời, quả là một con cá khổng lồ. Triệu Đại Hải hít sâu một hơi, chấn tĩnh lại rồi tiếp tục thu dây. Khoảng cách ngày càng rút ngắn, hình dáng con cá cũng hiện ra ngày càng rõ ràng. Ban đầu, nó chậm rãi nổi lên từ đáy biển sâu thẳm, nhưng rồi tốc độ tăng dần, như một con hồng hoang dã thú lao vút lên từ vực thẳm đen ngòm. Phanh, một tiếng, nó nhô lên khỏi mặt nước gần nửa thước rồi nằm im trên đó. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, con cá bị lôi từ độ sâu 90 mét lên mặt nước, ít nhiều gì cũng bị mất áp suất, mất đi khả năng hành động. Trong thời gian ngắn, nó không thể trốn thoát, không cần phải quá lo lắng. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một hai phút, tay kéo dây câu, từ từ kéo con cá lại gần cano. Anh giúp tôi đi. Trần Văn Phi cầm lấy chiếc móc lớn, nhìn con cá dưới nước rồi lắc đầu cười khổ. Anh chắc chắn không còn sức để kéo con cá này lên. Mặt khác, anh lo lắng khi móc vào miệng cá, nó sẽ liều mạng giãy giụa, nếu tuột mất thì rắc rối lớn. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, tay trái nắm dây câu, tay phải cầm móc, nhắm ngay vị trí rồi mạnh mẽ kéo một cái, móc xuyên qua lớp xương cứng nhất. Triệu Đại Hải chờ một lát, con thạch ban lớn không giãy giụa, chỉ quẫy vài cái đuôi. Lúc này, Triệu Đại Hải mới yên tâm, ngay khi vừa mắc câu, con thạch ban đã liều mạng giãy giụa làm hao tổn hết sức lực, cộng thêm việc bị lôi từ biển sâu lên làm mất áp suất, nó không còn sức phản kháng, mặc người sâu xé. Triệu Đại Hải đặt cần câu xuống, đứng ở mạn thuyền, hai tay nắm chặt móc rồi nhấc thử lên. Cá quá nặng, cano nghiêng hẳn sang một bên. Ông Trần, chắc phải nhờ ông giúp một tay mới được. Triệu Đại Hải quay sang nhìn Trần Văn Phi, một mình anh không thể kéo nổi con cá này. Nếu hai chân đứng trên mặt đất bằng phẳng thì không thành vấn đề, nhưng cano đang chòng chành trên mặt biển, có sức cũng không làm được. Trần Văn Phi gật đầu, gọi Trương Lập Bân và Hoàng Thiết đứng ở phía bên kia cano. Tất cả đều dồn trọng lượng về một bên, thêm con thạch ban lớn này nữa, sơ sẩy là lật thuyền như chơi. Triệu Đại Hải và Trần Văn Phi tốn bao công sức, mất đến 10 phút, nghĩ đủ mọi cách mới kéo được con cá lên bong tàu. Triệu Đại Hải toàn thân rã rời, ngồi phịch xuống bên cạnh con thạch ban lớn trên bong tàu, thở hổn hển. Trần Văn Phi nhìn Triệu Đại Hải rồi lại nhìn con thạch ban khổng lồ, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tay không mà câu được con cá này á? Thật là chuyện lạ, tay không mà câu được con thạch ban lớn như vậy. Dân câu cá mới biết được điều này khó đến cỡ nào. Ông Triệu, con thanh ban này chắc phải hơn 100 cân. Trần Văn Phi có thâm niên 20 năm câu cá ngoài khơi, cũng chưa từng thấy con cá nào lớn đến thế. Ha ha ha, chắc cũng xem. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, hồi phục được chút sức lực, đứng lên, cầm nước tu ừng ực. Đây là con thạch ban lớn nhất mà anh từng câu được, rất có thể nó nặng đến hơn 100 cân. Triệu Đại Hải vung vẩy hai cánh tay, đau nhức không thôi. Anh lại cúi xuống nhìn đầu gối, một mảng bầm tím, đau như kim châm. Để câu được con cá này, anh đã phải trả một cái giá không nhỏ. Nhưng tất cả đều đáng giá, đừng nói đến việc con cá này trị giá bao nhiêu tiền, chỉ cần câu được một con cá to như vậy thôi cũng đủ để anh khoe khoang cả đời rồi. Triệu Đại Hải nhìn quanh, cá quá lớn, không thể nhét vào tủ lạnh, khoang chứa cá sống cũng không đủ chỗ, không còn cách nào, chỉ có thể ướp đá. May mắn là có sẵn một tấm bạt nhựa để phủ lên trên. 5 giờ chiều, Trần Văn Phi vừa điều khiển cano, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn con thạch ban lớn phủ bạt trên bong tàu. Sau khi Triệu Đại Hải câu được con thạch ban lớn, Trần Văn Phi cùng Hoàng Thiết, Trương Lập Bân đổi 5-6 điểm câu, hết lượt này đến lượt khác mà không câu được con cá nào. Vận may của Triệu Đại Hải dường như đã cạn kiệt, mãi mà không câu thêm được con nào. Trần Văn Phi nhìn Hoàng Thiết và Trương Lập Bân, sắc mặt cả hai đều vô cùng khó coi, cắm cúi hút thuốc, chẳng nói chẳng rằng. Trần Văn Phi lắc đầu cười khổ. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân cứ khăng khăng đòi câu cho bằng được, nhất định phải câu ở ngoài khơi sóng to gió lớn mới chịu về bến. Ra khơi câu cá, kẻ khóc người cười, 20 năm nay, anh đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng như vậy. Hôm nay, người phát tài chỉ có một, không phải anh, không phải Hoàng Thiết, không phải Trương Lập Bân, mà là Triệu Đại Hải. Màn đêm buông xuống, bến tàu Bài Loan thôn, bao gồm cả khu nuôi trồng thủy sản xung quanh, lên đèn sáng rực. Cano của Trần Văn Phi từ từ tiến vào bến tàu. Vừa cập bến xong, Hoàng Thiết và Trương Lập Bân đã vội vã xách tủ lạnh, cần câu rời đi, chẳng thèm ngoái đầu lại. Ông Triệu, tôi có thể thương lượng với ông một chuyện được không? Trần Văn Phi chỉ vào con thạch ban lớn phủ bạt, cano của anh có người câu được con thạch ban lớn như vậy, tin tức lan ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn đi câu cá trên cano của anh. Nhưng chuyện này còn phải xem Triệu Đại Hải có đồng ý hay không. Được thôi. Triệu Đại Hải gật đầu đồng ý, chuyện này đối với anh chẳng có gì thiệt hại, Trần Văn Phi được lợi thì cứ để anh ta được, không cần phải tính toán chi li mọi chuyện. Hả? Thanh ban lớn như vậy? Trời à, tới cả trăm cân. Câu bằng cần máy tay quay á? Quỷ thần ơi, ai mà có bản lĩnh đó? Khi Triệu Đại Hải và Trần Văn Phi khiêng con thạch ban lớn đến bến tàu, mọi người xôn xao bàn tán, người xem náo nhiệt vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài. Triệu Đại Hải đáp ứng Trần Văn Phi, anh phải đợi 20 phút mới mang được cá lên xe ba gác. Triệu Đại Hải nhanh chóng trở lại cano ôm tủ lạnh của mình. Bên trong là mấy con hoàng gà lớn mà anh đã câu được vào sáng sớm, đặt chung lên xe ba gác. Trần Văn Phi nhìn Triệu Đại Hải mang theo cái tủ lạnh nặng đến cả tạ mà vẫn bước đi như bay, lúc này anh mới hiểu Triệu Đại Hải có thể đối phó được con thanh ban lớn đến vậy là vì sao. Không có thân thể cường tráng, không có sức lực phi thường thì cá cắn câu cũng chẳng kéo nổi. Triệu Đại Hải thấy thời gian không còn sớm, chào Trần Văn Phi rồi lái xe ba gác rời đi. Thằng nhóc này làm sao có thể câu được nhiều cá đến vậy? Trần Văn Phi vừa đi về phía cano của mình vừa suy nghĩ. Khi câu hoàng gà, những con hoàng gà mà Triệu Đại Hải câu được đều lớn hơn của anh. Bắt đầu câu thạch ban thì khỏi phải nói, bốn người chỉ có Triệu Đại Hải câu được một con hạt vừng ban và một con thanh ban lớn mà ai nhìn vào cũng biết là phải hơn trăm cân. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải câu hoàng gà ở tầng nước khác với mình sao? Khi câu thạch ban thì cũng gần như giống nhau, là kiểu gõ đấy. Trần Văn Phi trở lại cano của mình, thu dọn đồ đạc, múc nước rửa ráy sạch sẽ. Với kinh nghiệm nhiều năm, anh biết Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, câu ở tầng nước đó hoặc gõ đáy ở vị trí đó. Nhưng anh thực sự không thể hiểu nổi làm sao Triệu Đại Hải biết được nên câu ở tầng nước nào và gõ đáy ở vị trí nào. Thôi kệ, nghĩ mãi không ra thì đừng nghĩ nữa. Ngày mai câu ở vị trí nào, ngày kia câu ở vị trí nào, cứ quyết định vậy đi. Trần Văn Phi dương dương tự đắc, việc Triệu Đại Hải câu được con thạch ban lớn, mang đến bến tàu khoe mẽ, ngay lập tức đã có người tìm đến anh để đặt chỗ câu. Đây mới thực sự là món hời. Bà ơi, con về rồi đây. Triệu Đại Hải mở cổng sân, lái xe ba gác thẳng vào trong, cất tiếng gọi. Trung Thúy Hoa từ phòng bếp bước ra, vừa liếc thấy con cá thanh ban to tướng trên xe ba bánh của Triệu Đại Hải thì giật mình, hoảng hốt kêu lên. Ái chà, to vậy. Cả đời Trung Thúy Hoa chưa từng thấy con cá thanh ban nào lớn đến thế. Dạ, sáng nay con câu được đấy. Triệu Đại Hải lấy chiếc tủ lạnh lớn nhất mua cùng xe, mất gần nửa ngày trời mới ướp đá xong con cá. Mấy con cá kẽm lang cũng được xếp ngay ngắn vào một tủ lạnh khác để ướp. Đến khi xong xuôi mọi việc thì đã hơn một giờ trôi qua. Đại Hải, hai lần trước có người lái xe đến rủ con ra khơi ấy, chiều tối lại đến tìm, nói là muốn rủ con đi câu cá. Bà bảo với cậu ta là con ra ngoài khơi rồi, cậu ta nghe vậy thì đi luôn. Trung Thúy Hoa nhớ lại chuyện có người tìm Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải nghe xong biết ngay là Ngô Vi Dân, giờ cũng muộn rồi, Ngô Vi Dân lại đi mất, mai đi bán cá thì gọi điện xem có liên lạc được không. Về đến nhà, ăn cơm tối xong, Triệu Đại Hải đi ngủ sớm. Ngày mai lại là một ngày mệt muốn chết. Sáng mai đi bán cá, chắc chắn lại gây ra một trận vây xem mới cho mà xem. Đêm tối đen như mực, vô số đèn lồng ngư bài sáng rực. Phóng tầm mắt ra xa, một vùng ánh sáng trải dài mênh mông, mặt biển tựa như được thắp sáng bởi vô vàn đốm lửa, hướng về phía đại dương bao la, lấp lánh ánh đèn, đẹp đến nao lòng. Ngô Vi Dân vung tay, ngắm nghía con cá đủ đỏ cỡ 10 cân trong lưới. Lúc cá cắn câu, sức kéo của nó thật kinh người, cần câu phải uốn cong hết cỡ, kéo rất đã tay. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là cá vớt từ lồng nuôi lên, cảm giác vẫn thiếu một chút gì đó. Ngô Vi Dân, cậu chỉ dẫn bọn này đến cái chỗ thế này thôi à? Câu cá ở cái nơi quái quỷ này có ý nghĩa gì chứ? Móc mồi tôm hay thậm chí là miếng thịt cá rách nát, quăng vào cái lồng này cũng câu được cá ấy chứ? Hứa Nguyên Giang tiến đến gần Ngô Vi Dân. Biết làm sao được, Triệu Đại Hải đi câu cá ở ngoài khơi xa rồi, tớ làm gì có bản lĩnh đưa các cậu ra biển. Tớ bảo tìm chủ thuyền khác thì các cậu không chịu, cứ nhất quyết là Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân cảm thấy câu cá ở ngư bài này thật chẳng thú vị gì. Không phải ngư bài không thú vị, mà là Triệu Đại Hải không có ở đây. Hai lần trước tớ đi câu cá cùng Triệu Đại Hải, một lần câu được cả đống cá mập tre, một lần thì toàn cá nâu. Chơi đã đời luôn. Ngô Vi Dân có chút bất lực, Triệu Đại Hải dẫn cậu đi thì luôn tìm được niềm vui, chơi vô cùng thoải mái. Còn cậu dẫn Hứa Nguyên, La Phi và Lý Dũng đến đây, thì chỉ có thể câu được mấy con cá đủ đỏ nuôi trong lồng, chẳng câu được con nào khác. Hai, Triệu Đại Hải mới là dân chuyên nghiệp, không có bản lĩnh đó thì sao mà thu của bọn mình 100 tệ tiền thuyền phí hả? La Phi tiến lại gần, móc thuốc lá trong túi áo, mời mỗi người một điếu, rồi châm lửa hút một hơi thật sâu. Lần trước đi biển câu cá với Triệu Đại Hải, cậu ta đã chơi rất vui. Đúng đó, chính là như vậy. Lý Dũng đứng từ xa nghe thấy lời của La Phi, liền hô lớn. Ở bến tàu kia có chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người vây quanh ở đó thế? La Phi chỉ tay về phía bến tàu nhỏ, cách Ngư Bài không xa lắm. Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang lập tức quay đầu nhìn sang. Một đám người đang tụ tập lại với nhau, càng lúc càng đông. Đêm hôm khuya khoắt, lại thêm khoảng cách xa nên không nhìn rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Đợi một hồi lâu, có hai người tách khỏi đám đông hiếu kỳ, giơ cao thứ gì đó, trông giống một con cá. Hả? Đầu kia là cá à? Không thể nào, to thế cơ á. Mắt Hứa Nguyên Giang trợn to, nếu thật là cá, thì con này to đến mức nào chứ? Hình như đúng là cá thật. Có người bắt được cá lớn. Ghê vậy. Ngô Vi Dân, La Phi, Hứa Nguyên Giang và Lý Dũng mỗi người một câu, từ xa nhìn đã thấy to như vậy, nếu đến gần chắc còn lớn hơn nữa. Muốn lên bến tàu xem thử, nhưng không có thuyền đánh cá thì làm sao quay về được. Trương Đức Phi nửa tiếng nữa mới quay lại Ngư Bài để lên bến tàu lấy đồ. Ngô Vi Dân đứng từ xa nhìn con cá lớn được khiêng lên xe ba gác rồi rời đi, vô cùng tiếc nuối. Hai, ước gì được nhìn con cá đó một chút. Chậc chậc chậc, to như vậy, không biết bắt được kiểu gì nhỉ. Còn phải hỏi sao, chắc chắn là thuyền đánh cá kéo lưới chúng rồi. Lưới đánh cá bình thường làm sao mà bắt được con cá cỡ đó. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng mất hết cả hứng câu cá, cứ mãi bàn tán về con cá lớn vừa nhìn thấy. Trương Đức Phi lái chiếc thuyền đánh cá nhỏ, chậm rãi tiến đến gần Ngư Bài. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng thấy vậy, lập tức đứng dậy, bước nhanh đến. Trương Đức Phi giật mình, không biết có chuyện gì xảy ra. Ông Trương, vừa rồi ở bến tàu có chuyện gì vậy? Ngô Vi Dân vô cùng muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở bến tàu, con cá đó có phải là cá lớn hay không? À, có người câu được cá lớn ở trên cầu tàu, nên mọi người xuống lại xem. Con cá đó to lắm đấy. Trương Đức Phi vừa nói, vừa buộc chặt chiếc thuyền nhỏ, rồi bước lên Ngư Bài. Vừa nãy ông ta đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện ở trên bến tàu. Hả? Thật là cá lớn, to cỡ nào cơ chứ? La Phi vô cùng kinh ngạc, hóa ra là cá lớn thật. Trương Đức Phi ra hiệu bằng tay để diễn tả kích thước của con cá, bảo nó phải đến hơn 100 cân. Hả? 100 cân cá thanh ban á? Quá dữ vậy. Mắt Hứa Nguyên Giang và Lý Dũng đều trợn tròn. Bắt kiểu gì vậy, chẳng lẽ là thuyền đánh cá biển sâu kéo lưới chúng hả? Ngô Vi Dân vô cùng tò mò, con cá lớn như vậy rốt cuộc bị bắt bằng cách nào? Biển cả mênh mông, cá lớn 100 cân không hiếm. Nhưng loại cá này chỉ sinh trưởng ở biển sâu, chỉ có thuyền đánh cá lớn kéo lưới mới có cơ hội bắt được. Trương Đức Phi lắc đầu, bảo rằng con cá không phải do kéo lưới mà là do câu được. Không thể nào. Sao lại có người câu được cá lớn như vậy chứ? Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng không ai tin lời Trương Đức Phi. Cá lớn 100 cân thì nặng lắm, chưa cần nói đến vùng vẫy, chỉ cần nó nằm im trong nước thôi thì việc kéo nó lên đã vô cùng khó khăn rồi. Đây là cá do thuyền ca nô ngoài khơi câu được. Không phải câu thì là gì? Cái người câu được con cá này giỏi thật đấy. À phải rồi. Ông Ngô này. Cái người câu được con cá này, ông quen đấy. Triệu Đại Hải. Ở lãng đầu thôn ấy. Không phải chính hắn hay dẫn ông đến chỗ tôi để câu cá sao? Hai, Triệu Đại Hải này quả thật là quá lợi hại. To như vậy mà cũng câu được. Khó trách mỗi lần đến chỗ tôi câu cá, hắn đều câu được nhiều cá đến thế. Trương Đức Phi nhớ ra là Ngô Vi Dân và đám bạn quen biết Triệu Đại Hải. Ngô Vi Dân, La Phi, Hứa Nguyên Giang và Lý Dũng há hốc mồm. Triệu Đại Hải câu cá. Nếu là Triệu Đại Hải thì chuyện này lại chẳng có gì lạ. Ngô Vi Dân. Nhanh, nhanh lên, chúng ta đi tìm Triệu Đại Hải ngay. Lý Dũng sốt sắng nói. Đúng đó. Ở đây câu mấy con cá bé tí làm gì, đi xem cá lớn thôi. Đi đi đi. Đừng lề mề nữa, đi ngay bây giờ thôi. La Phi và Hứa Nguyên Giang vừa nói vừa chạy đi thu cần câu. Câu cá ở Ngư Bài này chán phèo, chỉ câu được mấy con cá đủ đỏ trong lồng. Lúc đầu còn thấy hơi mới mẻ. Nhưng câu được mấy con thì phát hiện ra chẳng có gì hay ho. Nghe tin Triệu Đại Hải câu được con cá thanh ban hơn 100 cân, bọn họ chẳng còn tâm trí nào để câu cá nữa, chỉ muốn đi tìm Triệu Đại Hải để tận mắt chứng kiến con cá thanh ban đó. Ngô Vi Dân nhanh chóng thu dọn cần câu và thùng đựng cá của mình, thấy La Phi và Hứa Nguyên Giang, Lý Dũng chậm chân hơn một chút, liền không ngừng thúc giục. Cá to như vậy mà không nhanh tay thì lát nữa người khác mua mất, lúc đó chỉ còn nước ngồi tiếc. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng lên bến tàu, lập tức lái xe đến lãng đầu thôn, thẳng tiến đến nhà Triệu Đại Hải. La Phi nhìn cánh cổng sân đang đóng kín, giờ này chắc Triệu Đại Hải đã ngủ rồi, có chút do dự, không biết có nên gõ cửa không. Ngô Vi Dân không cần suy nghĩ nhiều, đi thẳng đến, dùng sức đập mạnh vào cửa, gân cổ lên gọi lớn tên Triệu Đại Hải. Sao Ngô Vi Dân còn sốt ruột hơn cả bọn mình thế? Con cá đó chắc chắn là đã được ướp đá trong tủ lạnh rồi, sớm hay muộn gì cũng có chạy đi đâu được đâu. La Phi nhìn Ngô Vi Dân như kiến bò trên chảo nóng, cảm thấy có chút buồn cười. À, Các cậu quên Ngô Vi Dân làm nghề gì rồi à? Bây giờ hắn đâu chỉ muốn nhìn con cá, mà còn lo con cá bị người khác mua mất ấy chứ. Lý Dũng nhắc nhở La Phi, Ngô Vi Dân mở quán cơm riêng, cá lớn trăm cân thì hiếm có khó tìm, lại càng là cá thanh ban, kiểu gì cũng đắt khách. Triệu Đại Hải mệt muốn chết đi được, tảng đá thạch ban cả trăm cân thực sự quá khó nhằn, đến gã lực lưỡng như trâu còn thấy oải. Ăn tối xong, tắm rửa sạch sẽ, vừa ngả lưng lên giường là gã ngủ say như chết. Trong giấc mơ màng, gã nghe loáng thoáng tiếng ai đó đập cửa, ban đầu còn tưởng mình nằm mơ, nhưng tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, lại có người gọi tên gã rất lớn. Triệu Đại Hải dụi mắt, lồm cồm bò dậy ra khỏi phòng. Đèn trong phòng bà nội Thúy Hoa đã sáng, Tiểu Nãi Hắc cũng ló đầu ra, đứng ngay trước cửa nhà chính, mắt không rời cổng sân. Lắng tai nghe kỹ, Triệu Đại Hải nhận ra giọng Ngô Vi Dân. Bà nội, chắc bạn của cháu đấy, cái người tối nay đến rủ cháu đi câu cá ấy. Bà ngủ đi, để cháu ra xem sao. Triệu Đại Hải nói với bà vài câu, xoa đầu Tiểu Nãi Hắc rồi chỉ tay về phía phòng Trung Thúy Hoa, Tiểu Nãi Hắc ngoan ngoãn quay về phòng bà. Gã mở cổng sân, thấy ngay Ngô Vi Dân đang đứng lo lắng, phía sau còn có Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng. Ô, ông chủ Ngô, sao giờ này ông lại đến đây? Triệu Đại Hải định bụng sáng mai mang cá lên thị trấn bán rồi gọi điện cho Ngô Vi Dân, ai ngờ ông ta lại tìm đến tận nhà. Cá đâu? Con thanh ban to đùng đâu rồi? Nó ở đâu? Vừa nói, Ngô Vi Dân vừa bước vào sân, ngó nghiêng khắp nơi. Hả? Ông chủ Ngô, tài ông tính thật đấy, sao ông biết chuyện này hay vậy? Triệu Đại Hải không ngờ Ngô Vi Dân lại biết chuyện gã câu được con thanh ban nhanh đến thế. La Phi kể lại rằng chiều tối bọn họ tìm đến nhà nhưng không gặp, sau đó lại định ra bài loan xin giấy phép đi câu, vừa hay nghe được chuyện này. Triệu Đại Hải, rốt cuộc con cá ở đâu rồi, chẳng lẽ đã bán rồi à? Ngô Vi Dân sốt ruột hỏi. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía chiếc tủ lạnh lớn trên xe ba gác. Ngô Vi Dân lao thẳng đến, mở nắp tủ lạnh, gạt lớp băng đi, một con quái vật thanh ban khổng lồ hiện ra trước mắt. Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng cũng ùa lại xem. Ôi, con này chắc phải mét rưỡi chứ chẳng chơi. Chậc chậc chậc, trời ơi, to thật đấy, con cá này mà đem lên bàn ăn thì đúng là chuyện động trời. Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng mỗi người một câu, ra vẻ kinh ngạc lắm. Cá vẫn chưa bán đấy chứ, chưa ai đặt gạch rồi chứ. Ngô Vi Dân liếc nhìn con cá rồi ngẩng đầu hỏi Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải lắc đầu. 500 tệ một cân. Ngô Vi Dân thở phào nhẹ nhõm, Triệu Đại Hải câu được con cá này ở bến Bài Loan, chắc chắn không ít người biết. Tin tức bây giờ có lẽ đã lan ra rồi, chỉ là mình biết sớm hơn thôi. Phải nhanh chân lên, chậm chân, nhất là đến sáng mai thì con cá này không chắc còn là của mình nữa. Hiện tại chưa ai trả giá, chưa ai đặt cọc, nhất định phải hốt nó. Triệu Đại Hải không ngờ Ngô Vi Dân lại trả giá 500 tệ một cân. Mặc cả thì có thể bán được nhiều tiền hơn, nhưng gã và Ngô Vi Dân còn làm ăn lâu dài, bán rẻ hơn giá thị trường thì không ổn, mà con thanh ban này cũng không phải loại quá quý hiếm. Con thanh ban 5-60 cân, giá thị trường cũng chỉ 200-300 tệ một cân, con này của gã tuy to hơn, nhưng cũng không đắt hơn nhiều. Giá 500 tệ một cân là quá hời rồi. Cao hơn giá thị trường nhiều, gật đầu đồng ý bán luôn. Cậu câu con cá này kiểu gì đấy? Ngô Vi Dân thở phào nhẹ nhõm, con thanh ban cả trăm cân rất hiếm có, giá 500 tệ một cân không hề rẻ nhưng ông ta chắc chắn không lỗ. Triệu Đại Hải thấy ánh mắt Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng dán chặt vào mình, biết họ rất tò mò về chuyện này, liền kể lại chi tiết quá trình câu cá. Ngô Vi Dân, Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng nghe xong thì ra vẻ ngưỡng mộ lắm. Hai, không biết đến bao giờ tôi mới có cơ hội câu được một con cá to như thế nhỉ? Ngô Vi Dân liếc nhìn con thanh ban trong tủ lạnh. Thôi đi ông, đừng có mơ. Đừng nói là ông có gặp được không, cho dù ông gặp được thì làm gì được. Ngay cả khi con cá cắn câu của ông có kéo nổi nó lên không? Lý Dũng thẳng thừng châm chọc. Ngô Vi Dân muốn phản bác, nhưng lại không nói được gì. Sức khỏe của mình biết, làm gì có sức mà câu được con cá cỡ đó. Triệu Đại Hải cao 1m8 mấy, người toàn cơ bắp cuồn cuộn, không có sức lực như thế thì đừng mơ câu được cá lớn. Triệu Đại Hải nói với Ngô Vi Dân, có lẽ một thời gian nữa gã sẽ mua cano lớn. Chạy ra khơi câu cá, nếu ông có hứng thú thì hôm đó đi cùng. Cá trăm cân thì hiếm lắm, chỉ có thể gặp may thôi, chứ cá 30-40 cân thì còn có cơ hội, tay không kéo không lại thì dùng máy tời điện. Nghe Triệu Đại Hải nói chuẩn bị mua cano lớn chạy ra khơi, mắt Ngô Vi Dân sáng rực lên, liền nói nếu mua thì nhất định phải cho ông ta đi chuyến đầu tiên. Triệu Đại Hải cười, nói không nhanh thế đâu, gã mới bắt đầu tìm hiểu nghề này thôi, còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. Mua cano về cũng không dẫn người ra biển ngay được, phải tự mình đi dò la tình hình. Nắm chắc rồi mới bắt đầu, nhưng một khi đã dẫn người ra khơi thì sẽ báo cho ông ta đầu tiên. Hứa Nguyên Giang, La Phi và Lý Dũng nhau nhau nói nhất định phải đi cùng, thử xem cảm giác câu cá lớn, câu thạch ban bự nó thế nào. Triệu Đại Hải nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Mấy người Ngô Vi Dân thì vẫn hưng phấn, tinh thần phơi phới, bèn dứt khoát bắt đầu cân cá. Băng trong tủ lạnh được cạo hết, cân được chuyển ra sân, đặt trên mặt đất. Hứa Nguyên Giang và mấy người Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải một mình ôm con cá lớn. Không ngừng lắc đầu, đúng là khỏe thật, khó trách câu được con thạch ban to như vậy. 106 cân bầy lạc. Tính 106 cân đi. Triệu Đại Hải thấy đúng là vượt qua 100 cân, đây là con thanh ban lớn nhất mà gã từng câu được. Ngô Vi Dân ra xe lấy tiền mặt, tổng cộng là 53.000 tệ đưa cho Triệu Đại Hải. À phải rồi. Ông chủ Ngô, chỗ tôi còn mấy con hoàng gà cũng khá to, ông có lấy không? Triệu Đại Hải vỗ đầu, suýt quên ban ngày gã không chỉ câu được con thanh ban 100 cân, mà còn câu được khá hoàng gà nữa. Ngô Vi Dân nhìn Triệu Đại Hải mở một chiếc tủ lạnh khác, gỡ băng ra rồi lấy mấy con hoàng gà. Con nào con nấy cũng phải 1,5 cân đến 2 cân. Trời à! Triệu Đại Hải, sao cậu cứ câu được mấy thứ ngon thế này nhỉ? Người ta chạy ra khơi 10 chuyến thì 9 chuyến về tay không, cậu thì hay rồi, chuyến đầu tiên đã câu được bao nhiêu lạc cá? Ngô Vi Dân cầm một con hoàng gà lên, xem xét cẩn thận, đúng là loại hoàng gà biển sâu điển hình, chất lượng hoàn hảo, có thể làm sashimi ăn sống được. 100 tệ 1 cân. Chỉ cần loại này, có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu. Ngô Vi Dân biết rõ, đừng nói là con thanh ban cả 100 cân, ngay cả con 50 cân cũng không phải ngày nào cũng câu được. Hoàng gà thì khác, ngoài khơi có nhiều, vị ngon, nhất là loại 1,5 cân này, rất được ưa chuộng. Triệu Đại Hải chắc chắn sẽ chạy ra khơi thường xuyên, mặc kệ câu được bao nhiêu ông ta cũng muốn lấy hết, đây là cá câu tay, khác hẳn với cá đánh bắt bằng tàu lớn, người sành ăn đều biết sự khác biệt này. Triệu Đại Hải lấy từng con cá ra, rũ sạch vụn băng, bỏ vào giỏ rồi đem cân, tổng cộng là 162 cân. Ngô Vi Dân lại về xe lấy thêm 16.200 tệ đưa cho Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải, sao tôi cứ cảm thấy cậu câu cá dễ kiếm tiền thế nhỉ? Ngô Vi Dân cẩn thận suy nghĩ, phát hiện Triệu Đại Hải câu cá đúng là kiếm tiền thật. Cá đồng đỏ thì khỏi nói, giá trị mấy chục vạn rồi. Chỉ tính riêng mớ cá mú xanh lớn và cá chim vàng anh mà hôm nay cậu ta câu được thôi, một ngày cũng kiếm được mấy vạn. À, chẳng phải có cái thuyết, tân thủ hào quang, hay sao? Chắc là chuyện kiểu như vậy thôi ấy mà. Triệu Đại Hải không thể không thừa nhận, mình câu cá quả thực rất kiếm tiền. Triệu Đại Hải đứng ở cửa, nhìn chiếc xe chở Ngô Vi Dân và những người khác từ từ khuất dạng, bèn quay người vào sân, đóng cửa lại. Số cá bán thì Ngô Vi Dân chưa mang đi được, mai phải tìm xe đến chở. Triệu Đại Hải nhìn chiếc tủ lạnh chứa đầy cá mú xanh lớn và cá chim vàng anh đã được sắp xếp gọn gàng, nhanh chóng tính toán. Hôm nay, số cá mú xanh lớn và cá chim vàng anh này bán được tổng cộng 69.200 tệ. Trừ đi 2.000 tệ tiền thuê thuyền và mấy trăm tệ tiền mồi câu, hôm nay cậu kiếm được tròn 65.000 tệ, đúng là một ngày hốt bạc. Triệu Đại Hải có chút kích động, một hồi lâu mới tỉnh táo lại. Cá ở ngoài biển khơi quả thực nhiều, hôm nay cậu câu được rất khá, nhưng đây chỉ là một ngày thôi, không nói lên được điều gì. Chỉ tính riêng cá mú xanh thôi, đừng nói là hơn 100 cân, đến tầm 10 cân mỗi ngày cũng khó mà câu được. Cố gắng lên. Phải cố gắng hơn nữa. Chắc chắn rồi. Triệu Đại Hải trở về phòng mình, nằm xuống ngủ, câu cá cả ngày mệt bở hơi tai, chưa kịp chợp mắt thì Ngô Vi Dân đã tìm đến, giày vò một trận bán cá, đến tận 4 giờ sáng. Gà trong thôn cũng bắt đầu gáy rồi. Triệu Đại Hải nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi ngay, ngày mai thủy chiều không đẹp, có xuống nhưng không đến mức rút cạn. Ngô Vi Dân bảo nhất định ngày mai phải ra biển câu cá, không cần câu nhiều, chỉ cần cho thỏa cơn thèm thôi. Anh đã nghĩ kỹ sẽ dẫn họ đi câu loại cá gì rồi. Ra khơi chuyến này, đặc biệt là vật lộn với con cá mú xanh nặng cả 100 cân, mệt thật đấy, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một ngày, nhất cử lưỡng tiện. 4 giờ sáng, Trần Văn Giang đứng trên cano, lớn tiếng gọi với ba người đang vội vã tiến về phía bến tàu, nhanh lên chút đi. Hôm nay chiều xuống sớm lắm, chậm chân là cano không ra khơi được đâu. Thằng nhóc Triệu Đại Hải hôm qua đâu rồi? Sao không thấy mặt mũi? Hoàng Thiết bước lên cano, cẩn thận sắp xếp đồ đạc. Anh ta liếc nhìn quanh, không thấy Triệu Đại Hải đâu cả. Hôm qua, lúc rời đi, anh ta và Trương Lập Bân đã tranh nhau mua chỗ trên thuyền, cứ tưởng Triệu Đại Hải sẽ tiếp tục ra khơi. Ai ngờ đâu, thay vào đó là một khuôn mặt xa lạ. Chắc chắn gã này thấy người ta câu được cá lớn nên tranh thủ đặt chỗ. Kiểu này thì ít nhất nửa tháng tới, cano của Trần Văn Giang sẽ không thiếu người đặt trước. Triệu Đại Hải câu được con cá kiếm bộn, cano của Trần Văn Giang cũng nhờ đó mà nổi tiếng. Dân câu cá thường tin rằng thuyền nào câu được cá lớn thì sẽ có cơ hội câu được cá lớn nữa. 2. Nếu đổi lại là tôi câu được con cá lớn như thế, tôi sẽ nằm ườn cả tháng trời ấy chứ. Trần Văn Giang thấy đủ người, liền cởi dây neo, cano chậm rãi lùi lại, xoay mũi rồi hướng ra ngoài khơi, tốc độ tăng dần. Thằng nhóc đó đúng là kỳ quái. Trương Lập Bân châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi run run người. Gió biển lúc 4 giờ sáng có chút lạnh. Kỳ quái, tôi thấy nó là cao thủ thì có. Cùng một chiếc cano, cùng một điểm câu. Có người câu được cá lớn, có người câu được nhiều cá, còn có người chẳng câu được con nào. Ngay cả lão làng 20 năm kinh nghiệm như tôi cũng chịu. Chẳng lẽ chỉ vì tay nghề mình kém hơn người ta thôi sao? Chưa kể đến việc con thanh ban to như vậy, dù có mắc câu đi nữa, liệu chúng ta có kéo nổi nó lên không? Máy tời điện chắc chắn không kham nổi. Ấy thế mà Triệu Đại Hải cứ thế mà dùng tay quay tời, kéo nó lên được. Hỏi thật, trong số chúng ta ai làm được như vậy? Trần Văn Giang lắc đầu, câu cá không chỉ là chuyện may rủi, mà còn là kỹ thuật nữa. Chỉ là, cái bản lĩnh kéo con thanh ban nặng cả 100 cân của Triệu Đại Hải kia thì đúng là hiếm có. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân cứng họng, không biết nói gì hơn. ngồi vững vào. Hôm nay chúng ta vẫn ra mấy cái điểm cũ, đặc biệt là cái chỗ câu được hoàng gà với thanh ban hôm qua ấy. Xem chúng ta có được vận may như nó không. Trần Văn Giang hét lớn một tiếng, cano lập tức tăng tốc, lao thẳng ra khơi. 9 giờ sáng, Trần Văn Giang đành bất lực, bảo Trương Lập Bân và Hoàng Thiết Thu cần. Cái chỗ mà mọi khi câu được hoàng gà, hôm nay số lượng ít hơn hẳn. Mấy con chỉ nặng nửa cân, một cân thì chẳng đáng bao nhiêu. Câu 2, 3 tiếng đồng hồ mà chưa được 20 cân, hầu hết đều là loại 2, 3 lạng, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Thấy nước bắt đầu chảy xiết, anh ta quyết định chuyển sang điểm câu thạch ban. Hoàng Thiết và Trương Lập Bân sắc mặt có chút khó coi. Hôm qua Triệu Đại Hải câu được bao nhiêu là hoàng gà nặng cả cân ở chỗ này. Tứ tưởng hôm nay cũng kiếm chắc được chút đỉnh, bù lại khoản lỗ hôm qua, ai ngờ dùng đủ mọi cách mà còn kém xa hôm qua. Giờ lại đi câu thạch ban, trong lòng họ cảm thấy chẳng lành. Trần Văn Giang điều khiển cano, chạy hết tốc lực đến chỗ mà Triệu Đại Hải đã câu được con thanh ban 100 cân hôm qua. Anh ta thúc giục Hoàng Thiết và những người khác nhanh chóng chuẩn bị, rồi bắt đầu thả trôi theo dòng nước, đúng y hệt tuyến đường hôm trước. Mắc, lại mắc cạn. Lại toi công một chuyến. Hai, đúng là tà môn. Trần Văn Giang lau mặt, không biết là mồ hôi hay nước biển. Mùi anh ta khô khốc, nứt nẻ đến chảy máu. Mắc, lại mắc. Trần Văn Giang không kìm được cơn giận, đá mạnh vào một cái thùng. Bang, một tiếng, đồ đạc bên trong văng tung tóe. Anh ta hít sâu mấy hơi, cố gắng bình tĩnh lại, rồi kéo dây quấn vào sừng dê, mở cano kéo đứt dây. Đúng lúc ấy, mắt Trần Văn Giang trợn tròn, sợi dây chính trực tiếp đứt ngay chỗ thường xuyên buộc vào sừng dê. Toàn bộ lưỡi câu và gần 100 mét dây chính biến mất. Dây chính loại 50 hào, mấy chục ngàn một mét, thế là bay luôn mấy trăm ngàn. Trần lão bản, đổi chỗ đi. Kệ xác có cá hay không, đằng nào chúng ta cũng chẳng câu được ở đây. Hoàng Thiết sắc mặt đen như đáy nồi, cứ thả mồi 10 lần thì y như rằng hoặc là mắc cạn, hoặc là không có cá. Thấy đã gần 2 giờ chiều, cứ cố chấp ở đây thì chỉ tổ tốn thời gian. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.